Chương 89, không lời kết cục, bị ngăn cản chiến đấu. Xe nạ có thể rõ ràng nghe được e ý họ gì ạ xương cốt đứt gãy thanh âm, nhưng là chính là dưới tình huống như vậy, e ý họ gì ạ vẫn như cũ đánh ra cường đại công kích. Xe nạ bây giờ xem như nhận thức được cái này hoàng kim sư tử chân diện mục. Thân là thập nhị hoàng kim ở trong dũng khí cùng nhiệt huyết đại biểu, sẽ không là trốn tránh chiến đấu, cũng có được tráng sĩ chặt tay khí phách e ý họ gì ạ để cho mình xương gãy, cũng phải đánh ra thiểm điện quang tốc quyền. So sánh với trước đó loại kia phân tán ra đến, bao trùm phạm vi cực lớn cỡ lạt mạ quang tốc quyền, e ý họ gì ạ bây giờ đem cái kia một giây đồng hồ bên trong đánh ra 10.000 vạn lần quyền kích tất cả đều tụ hợp cùng một chỗ, kết hợp e ý họ gì ạ tiểu vũ trụ lôi thuộc tính, từ e ý họ gì ạ trên nắm tay bay ra thời điểm, biến thành to lớn thiểm điện năng lượng cầu. Màu vàng điện quang trướng mắt vạn phần. Đơn giản tựa như là sư tử có thể sẽ rách địch nhân cái kia bén nhọn răng nanh đồng dạng nếu như nói độc xà rắn răng là vì đâm xuyên địch nhân làn da, đem nọc độc rót vào, nói cách khác chính là cùng ống kim không sai biệt lắm đồ vật. Như vậy sư tử răng nanh thì có thể đem địch nhân thân thể sẽ rách, nếu như nói tương đối tương cận đồ vật, cái kia hẳn là cái cơ đi. E ý ho gì ạ thiểm điện quang tốc quyền uy lực cực kỳ bá đạo, là siêu vật lý tính công kích, một quyền đánh vào huyết mãng trên thân. Lập tức liền để huyết mãng thân thể vỡ vụn, không chỉ là bị thiểm điện quang tốc quyền trực tiếp đánh trúng địa phương, mà là huyết mãng thân thể triệt để biến thành cho bụi, bị e ý họ gì ạ thiểm điện quang tốc quyền triệt để phá hủy, mà thiểm điện quang tốc quyền thiểm điện năng lượng cầu khứ thế không giảm, bay về phía xẻ nạ vị trí. Thế mà trong khoảnh khắc đó phát hiện ta tồn tại, thật không hổ là hoàng kim sư tử bất quá bây giờ cũng không thể né manh xà bạo tẩu xe nạ thanh em xuất hiện ở e ý họ gì ạ trong lỗ thai. Lần này không phải loại kia hư ảo không biết nơi nào thanh em, mà là rõ ràng, xác thực có thể phán đoán ra nguồn gốc thanh em, mà e ý họ gì ạ thiểm điện quang tốc quyền, chính là hướng về kia cái phương hướng bay đi. Xe nạ đầu kia nhỏ bé yếu ớt cánh tay lấy không thua bởi e ý họ gì ạ lực lượng cường đại huy quyền. Cương đại tiểu vũ trụ ngưng tụ tại trên nắm tay, thông qua cái kia xả nhà quyền sáo kích phát ra đến, hóa thành một đầu to lớn mánh liệt rán. Thiểm điện quang tốc quyền cùng mánh xà bạo tẩu lẫn nhau đụng nhau, tại cái kia cường đại hai cái công kích phía sau, là ẹ ỉ họ gì ạ cùng xe nạ cái kia mênh mông vô ngần tiểu vũ trụ. Tại ẹ ỉ họ gì ạ cùng xe nạ sau lưng, phân biệt xuất hiện tròm sư tử cùng tròm xà phu tinh tượng hình, một màn này. Biểu thị lấy bo nở hàn nở đều đem mình tiểu vũ trụ tăng lên tới mức độ lớn nhất cực hạn, đánh ra uy lực mạnh nhất tuyệt chiêu thiểm điện quang tốc quyền cùng mánh xà bạo tẩu đều là siêu cường uy lực vật lý công kích, mà bất luận cái gì một chiêu, uy lực đều có thể cùng xạ cả thiên ma hàng phục cùng so sánh mà không rơi vào thế hạ phong. Đem cực hạn tốc độ tụ hợp cùng một chỗ thiểm điện quang tốc quyền tại đánh chúng vào mánh xà bạo tẩu đằng sau, lập tức buộc phát ra vô số thiểm điện. Mánh xà bạo tẩu hóa thành cự xà, đem thiểm điện quang tốc quyền buộc phát lôi cầu bao bọc vây quanh, thân thể to lớn bỗng nhiên nhanh chóng cuộn tròn gấp, cuối cùng hai cái tuyệt chiêu lẫn nhau chôn vùi, hỗn loạn năng lượng hướng về hai bên buộc phát, mà cuối cùng không để lại bất cứ dấu vết gì. E ý họ gì a bị nổ tung lực lượng đẩy lui hai bước rơi, trên người hoàng kim thánh y gì cũng nhận sự đả kích không nhỏ, mà xe nạ lui ra phía sau ba bước nữa. Trên người tròm xà phu Bạch Ngân Thánh Y thì là xuất hiện một vết nước, xem ra, Bạch Ngân Thánh Y lực phòng ngự đến cùng hay là không có cách nào cùng Hoàng Kim Thánh Y so sánh. Mặc dù nói ẹ ý họ gì ạ so sẽ nạ thiếu lui ra phía sau một bước, xem như ẹ ý họ gì ạ tiểu thắng một điểm, nhưng là ẹ ý họ gì ạ là nam nhân, về mặt sức mạnh so sánh với nữ nhân vốn chính là có rất lớn ưu thế. Nhưng là xe nạ chỉ là so ẹ ý họ gì ạ nhiều lui ra phía sau một bước, điểm này đã đủ để gọi ẹ ý họ gì ạ cảm thấy kinh ngạc. Ẹ ý họ gì ạ là sẽ không biết, xe nạ sở dĩ có thế có lực lượng lớn như vậy, ngoại trừ nạ rủ tổ chỉ đạo bên ngoài, càng trọng yếu hơn chính là trong tay xà nha quyền sáo cùng nàng đã từng ăn hết mùn găng dư mật răn cái này hai kiện bảo bối, nếu như không phải am hiểu võ kỹ ẹ ý họ gì ạ hoặc là sù ra. Cùng cái khác hoàng kim thánh đấu sĩ so sánh, xe nạ tại man lực bên trên thật đúng là sẽ không thua a xe nạ lấy toàn lực liều mạng một cái e ý họ gì ạ thiểm điện quang tốc quyền, cũng bị cái kia phản chấn lực. Lượng làm cho thể nội tiểu vũ trụ một trận khuấy động, thật sự là không thể không bội phục cái này hoàng kim sư tử lợi hại, bây giờ dứt khoát dẫm lên huyễn ảnh du xà bộ, hướng về e ý họ gì ạ mà đi. E ý họ gì ạ tại mình đứt gãy trên cánh tay phải một vòng. mặc dù không cách nào hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng là cánh tay miễn cưỡng QNZ khôi phục nguyên bản năng lực, hai tay cùng lúc ra quyền. Tợ lạt mạ quang tốc quyền ẹ ý họ gì ạ ra quyền tốc độ cơ hồ không bị ảnh hưởng, nhưng nhìn cái kia cắn răng dáng vẻ, liền biết hắn huy quyền thời điểm, cánh tay khẳng định là 10 phần đau đớn, mà xe nạ QNZ nhìn ra điểm này, động tác nhưng không có mảy may dừng lại. Xe nạ chân đạp trên mặt đất, động tác của nàng trôi chạy đến liền xem như ẹ ý họ gì ạ cái này am hiểu võ kỹ thánh đấu sĩ cũng chỉ có thể tán thưởng tình trạng, giống như xe nạ dưới chân cũng không phải là bùn đất, mà là mặt băng đồng dạng, nàng có thể ở phía trên tùy tâm sở dục trượt, thuận ẹ ý họ gì ạ tợ lạt mạ quang tốc quyền thế, xe nạ dựa vào huyễn ảnh du xà bộ huyền diệu, tùy tiện tránh qua, tránh né cái kia dày đặc quyền kích. Mặc kệ ẹ ý họ gì ạ như thế nào tăng tốc quyền nhanh, nhưng là xe nạ trên thân đơn giản trơn trượt đến khó có thể tưởng tượng, ẹ ý họ gì ạ đánh ra quyền tại ở gần xe nạ thời điểm, giống như lại đụng phải thứ gì, bị trượt ra đồng dạng, coi như ẹ ý họ gì ạ nhắm chuẩn xe nạ tấn công chính diện QNZ không dùng được, xe nạ dựa vào bản thân kinh người mềm mại độ, giống như là nạ rủ tổ như thế thân thể hơi vặn mẹo, liền có thể né tránh tở lạt mạ quang tốc quyền công kích. Ẹ ý họ gì ạ liên tục đánh ra khoái quyền QNZ không dùng được, mặc dù quyền của hắn nhanh càng lúc càng nhanh, nhưng là xe nạ né tránh QNZ càng lúc càng nhanh mà linh xảo, nhưng là này cũng không phải là lấy nhanh đánh nhanh, mà là ẹ ý họ gì ạ bị xe nạ nắm mũi dẫn đi. Ẹ ý họ gì ạ vì đánh trúng xe nạ, đồng thời ngăn cản nàng không ngừng tiếp cận, cho nên không ngừng tăng tốc quyền nhanh, muốn dùng cái này đến kiến công. Nhưng là nạ rủ tổ cùng đỏ cổ khai phát đi ra huyễn ảnh du xà bộ quả thực huyền diệu, liền xem như Saga, muốn trong khoảng thời gian ngắn khám phá huyễn ảnh du xà bộ huyền diệu cũng là chuyện không thể nào, mà ẹ ý họ gì ạ không ngừng tăng tốc quyền nhanh, chỉ là đem tốc độ tăng lên tới chính hắn đều nhanh muốn trình độ không thể nào khống chế, mà cánh tay của hắn dù sao có tổn thương, dưới tình huống như vậy, nhất định là cánh tay của hắn trước tại xe nạ bắt quái du xà bộ trước sụp đổ. Đến lúc đó sư tử trái tim liền sẽ hoàn toàn bại lộ tại độc xà răng trước đó. Ẹ ý họ gì ạ dù sao cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú hoàng kim thánh đấu sĩ, tại tình huống của mình triệt để sụp đổ trước đó, cuối cùng là phát hiện vấn đề này chỗ, lập tức khai thác biến hóa, không còn tùy tiện tiến công, mà là đem quyền nhanh giảm bớt xuống tới, ở bên người tạo thành một cái không có chút nào sơ hở phòng hộ cháo, thi triển ra hắn duy nhất sở trường phòng ngự kỹ. Sư tử chi thủ ngự xe nạ không biết ẹ ý họ gì ạ phòng ngự kỹ có cỡ nào uy lực, nhưng là nàng rõ ràng hiện tại ẹ ý họ gì ạ là dự định điều chỉnh mình bước đi, đang chiến đấu bên trong, xe nạ lại có thể nào để ẹ ý họ gì ạ toàn nguyện, thân thể nhoáng một cái, lập tức biến thành một đầu lam tử sắc lôi xà. Lôi minh câu chảo xe nạ toàn bộ thân thể đều biến thành một đầu bén nhảy lôi xà, trực tiếp bay về phía ẹ ý họ gì ạ phòng hộ cháo. Nhưng là xe nạ lôi minh câu chảo đánh vào sư tử chi thủ ngự bên trên, thế nhưng là cái này lực lượng phòng ngự vượt qua xe nạ tưởng tượng, nàng lôi minh câu chảo đánh lên đi thời điểm, tựa như là trực tiếp đối mặt với cái này hoàng kim sư tử mạnh nhất chi quyền đồng dạng, lam tử sắc lôi xả thân thể không ngừng nhận chấn động, cuối cùng trở lại như cũ thành xe nạ dáng vẻ, sau đó xe nạ sắc mặt khẽ giật mình, cả người thế mà bị ẹ ỉ họ gì ạ sư tử chi thủ ngự bắn ngược trở về. Xe nạ rơi trên mặt đất đằng sau, liên tục lui về sau 3-4 bước mới ngừng lại được, nhìn xem ẹ ý họ gì ạ bên người phòng hộ cháo, xe nạ không hiểu nhớ tới nạ rủ tổ đã từng đối nàng giảng thuật qua binh pháp. Nó nhanh như gió, nó từ như rừng, xâm lược như lửa, bất động như núi, khó biết như âm, động như lôi đỉnh. Cái này vốn là tôn tử binh pháp ở trong giảng thuật liên quan tới hành binh bảy trận đạo lý, về sau QNZ dẫn phát thành một loại chiến đấu tinh thần. Mà dùng tại ẹ ý họ gì ạ trên thân, tựa hồ chính là phù hợp. Cái kia sư tử chi thủ ngự là đem tợ lạt mạ quang tốc quyền vận dụng tại phòng ngự bên trên, lợi dụng một giây đồng hồ bên trong đánh ra vô số quyền tiến hành phòng ngự, mà khi sư tử chi thủ ngự lọt vào công kích thời điểm, tất cả quyền kình liền sẽ đồng thời chuyển thành công kích, hướng về mục tiêu phát động phòng thủ phản kích. Nói cách khác bản thân mặc dù là kiên cố vô cùng, bất động như núi phòng thủ, nhưng là một khi gặp phải công kích, thì lập tức sẽ trở nên động như lôi đình, xe nạ tại không biết lợi hại tình huống dưới, liền ăn thiệt tỏi lớn. Cái này hoàng kim sư tử lực lượng thật sự là nằm ngoài dự đoán của xe nạ, liền ngay cả nàng, bây giờ cũng bị nâng lên chiến ý, nước hồ xanh hai mắt ở trong thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Thật sự là không tầm thường hoàng kim thánh đấu sĩ, xem ra muốn đánh phá cái kia phòng ngự, chỉ có thể sử dụng cái này. Xe nạ hai tay như là linh xà đồng dạng không ngừng vũ động bắt đầu, trên thân không ngừng phát ra tiếng xèo xèo, cái này như là khiêu vũ đồng dạng động tác, chính là xe nạ độc hưu trả cờ dạ tăng lên pháp, lợi dụng bắt chước rắn động tác, có thể đem mình rắn tính tiểu vũ trụ tăng lên tới cực hạn. Mà trong xà phu bạch ngân thánh y dì cu nở dê ứng đối xe nạ tiểu vũ trụ làm ra đáp lại, trong xà phu thánh y dì bên trên hai đầu linh xà đột nhiên liền biến thành vật sống, đồng thời xoay quanh tại xe nạ thân thể hai bên, hai đầu linh xà trong mắt phát ra khác biệt quan mang, đồng thời phun lưới rắn, âm khi âm u mà nhìn xem tại sư tử chi thủ ngự ở trong e y họ gì ạ. Mặc dù nói sử dụng chiêu này thánh đấu sĩ sẽ bị đánh lên quỷ xúc không bằng lạc ấn, nhưng là đôi kia ta tới nói cu nở dê đó không quan trọng, tiếp chiêu đi, ẹ ý họ gì ạ, ạt đệ nạ chi dừng tay xe nạ coi như xe nạ chuẩn bị lấy cái kia chiêu số đánh vỡ ẹ ý họ gì ạ phòng ngự thời điểm, đột nhiên nghe được nạ rủ tổ thanh âm, đồng thời một mặt màu vàng tâm chắn xâm nhập xe nạ chế tạo rừng mưa không gian bên trong, tại cái kia kim sắc tâm chắn quang mang phía dưới, xe nạ đã tăng lên tới cực hạn tiểu vũ trụ thế mà, bị áp chế xuống dưới. Mà ẹ ý họ gì ạ phòng ngự cu nở dê duy nhất một lần toàn bộ sụp đổ. Vừa mới phát ra cái kia mặt tâm chán, hóa giải xe nạ cùng ẹ ý họ gì ạ chiêu số nạ dù tổ, sắc mặt mang theo một phần nghiêm túc đi tới xe nạ cùng ẹ ý họ gì ạ ở giữa. Đến đây chấm dứt, ẹ ý họ gì ạ, ta nghĩ đến một bước này hẳn là có thể, xin ngươi đi trước biệt thự của ta chờ một cái đi, một hồi ta lại cùng ngươi nói chuyện kỹ càng sự tình. Ê ý họ gì ạ đem mình tiểu vũ trụ bình ổn lại, nhìn thoáng qua rừng ở không trung cái kia mặt tâm chán, sau đó nhẹ gật đầu, trong nháy mắt hóa thành chớp lóe biến mất. Lão sư, ngươi tại sao muốn ngăn cản ta, nếu như ta dùng ạt đệ nạ chi kinh thán lời nói, nhất định có thể đánh vỡ ê ý họ gì ạ phòng ngự. Là như thế này không sai, nhưng là tại ngươi đánh bại hắn trong nháy mắt, cái kia hoàng kim sư tử cũng sẽ bảo ngươi hôi phi yên diệt, xe nạ.